Chương 5, Sen Dù nhất tộc phục hưng liền dựa vào ngươi, canh thứ nhất, các loại cầu. 5 chương Sen Dù nhất tộc phục hưng liền dựa vào ngươi, canh thứ nhất, các loại cầu mỉ cổ tỏ, ngươi đã đến rồi. Ai nhìn cái kia mỹ lệ bóng người, Nạ Ạ Kỳ cười cười, mãn bất tại ý ném một cái ủ trì hạ tộc nhân, đi tới. Yên tâm, ta hạ thủ rất có nặng nhẹ. Một cái chết cũng không có, xem, đây không phải là rất có nặng nhẹ sao? Trên thực tế Nạ Ạ Kỳ đều không nghĩ đến, làm trụ cột nhất kỹ năng cổ nổ hạ thể lưu thuật lên tới mãn cấp phía sau, cư nhiên cũng có thể mạnh như vậy. Ban đầu hắn còn thấp tay hơi chút nặng một chút, phía sau hoàn toàn chính là dùng nhẹ nhất lực độ. Thế nhưng cứ như vậy Nạ Ạ Kỳ cũng một giọt mồ hôi đều không lưu, gắng gượng đem đánh trọng thương, cùng lao tử đánh nhi tử một dạng ung dung. Phải biết rằng, đây chỉ là nhất cơ bản nhân vật trò chơi kèm theo kỹ năng A. Ngươi không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Mỉ cổ tỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ tới ngươi cư nhiên mạnh như vậy. Uchiha nhất tộc cũng đều không kém, cho dù là nì dạ trường học học sinh giống nhau, toàn bộ nhờ đồng học phụ trợ. Nạ Ạ Kỳ vớt mũi, cười nói. Uy, ý của ngươi là đồng học quá yếu sao? Ta cũng là ngươi đồng học đâu. Mỉ cổ tỏ trắng Nạ Ạ Kỳ liếc mắt, tuy là còn tuổi nhỏ, thế nhưng một màn kia phong tình vẫn như cũ khiến người ta mê muội. Liền trên mặt đất cái kia kêu rên Uchiha nhất tộc tộc nhân, đều có điểm xem ngây người. Một lát sau mịch có đang đau đớn dưới sự kích thích phản ứng kịp, bắt đầu lại kêu rên. Nạ Ạ Kỳ nhún vai, được rồi, ta nói sai. Là toàn bằng đối thủ mù La Nờ Dê. Lại dám La Nờ Dê đến trên đầu mình, muốn chết. Phốc phốc Mỉ cổ tỏ giống như cười, phảng phất vạn hoa hướng xuân. Hàm chứa lệ, cắn răng, nhìn Mỉ cổ tỏ cùng Nạ Ạ Kỳ rời đi ủ chỉ hạ tộc nhân nội tâm tràn đầy phẫn uất. Chết tiệt gian phu dâm phụ, các lộ ủy trưởng phủ gạ cụ đại ca hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng Mỉ cổ tỏ phân biệt. Nạ Ạ Kỳ trở lại Sẻn Dù nơi dùng chân. Cùng nhân số đông đảo Hỉ U Gạ, Uchiha bất đồng, Sẻn Dù nhất tộc người lớn rất thưa thớt, địa phương cao thấp không thua gì Uchiha nhất tộc nơi dùng chân, cũng chỉ có Nạ Ạ Kỳ cùng Suna, cộng thêm vài cái mỏng manh huyết mạch hộ vệ mà thôi. Liên làm cơm, cũng phải Suna tự mình động thủ. Kết quả chính là Nạ Ạ Kỳ nhìn trên bàn cái kia kỷ bản tử đen nhánh không rõ kết quả phía sau, yên lặng vung đua xuống. Tỷ, ngươi có phải hay không muốn mưu sát thân đệ? Sau đó tốt kế thừa đệ đệ ta bạc triệu ra tài xù Nạ khuôn mặt đỏ lên, nói xạo, nào có, Nạ Ạ Kỳ, ngươi phải biết rằng, nì dạ là một cái cực khổ chức vị, chúng ta thường thường cần chịu được gian khổ hoàn cảnh thức ăn gì gì đó, chỉ cần có thể thỏa mãn tiêu hao, mặc kệ cái gì mùi vị đều muốn ăn đi mới được. Tỷ tỷ ta đây là đang huấn luyện ngươi làm nì dạ nhận sức chịu đựng không sai, liền đúng như vậy nói xong lời cuối cùng, liền xù Nạ chính mình. Dường như đều tin giống như, liên tục gật đầu. Nạ Ạ Kỳ, à vậy ngươi ném loạn nội y gì gì đó, cũng là chuyên môn cho mình chế tạo bẩn loạn hoàn cảnh, tốt đúc luyện chính mình nhận sức chịu đựng. Xù Nạ thân thể cứng đờ, ném loạn nội y đu nở dê vờ ơ y a, trong phòng ngươi cái dạng gì ta không nói, vấn đề có chút nội y quần lót đều đã có thể bay đến ngoài cửa sổ đi. Nạ Ạ Kỳ thở dài một hơi, tỷ, nếu như không phải ta đem những cái này nội y theo cửa sổ nhưng trở về, chỉ sợ sớm đã tạo thành vài cái đại tân văn. Tỷ như, khiếm sợ đường đường Sẻn Dù nhất tộc công chúa. Sinh hoạt cá nhân cư nhiên Xù Nạ khuôn mặt đỏ hơn, túi đầu, không nói được một lời. Tuy là nàng có vài phần tùy tiện cẩu thả tính cách, thế nhưng nội y ở loại vật này bị đệ đệ nhưng trở về cũng nhớ tới chính mình nhặt lên. Cái kia dường như còn mang theo một cỗ mùi rượu cùng nữ là hương vị hỗn hợp thuần trắng vật phẩm, Nạ Ạ Kỳ nội tâm không hề ba động. Chỉ là không rõ nghĩ đến sỉ dù nàng, thật đáng thương đối phó vài hớp, cơm nước xong, Nạ Ạ Kỳ âm thầm hạ hai cái quyết định. Một, chờ chút ăn hai khỏa binh lương hoàn viết lớp bao tử. Hai, về sau hay là ta để làm cơm A, cái này phá tỷ tỷ không đáng tin cậy. Được rồi, tỷ tỷ, dạy ta vài cái nhẫn thuật thôi. Nạ Ạ Kỳ suy nghĩ một chút, chủ động mở miệng. Nhẫn thuật phương đỉ hệ N, hắn đã đem ngoại trừ tiên nhân thể bên ngoài kỹ năng thêm đến mãn cấp, cũng nên học một cái kỹ năng mới. Có vô hạn điểm kỹ năng, nên hảo hảo lợi dụng. Nhẫn thuật xú Nạ một bên không lưng thu thập chén đũa, lộ ra đẹp đẽ đường nét, thuận miệng trả lời, ta không phải mới có dạy ngươi một cái thổ độn thuật sao đã học xong. Không chỉ có học xong, còn mãn cấp nữa nha. Nhanh như vậy Xù Nạ nhướng mày, ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, Nạ Ạ Kỳ, mỗi một hạng nhẫn thuật đều là tiền nhân trí khôn kết tinh, cũng không phải là có thể thi triển ra coi như học tập hội. Dùng ít nhất trả cơ dạ, dùng ra lớn nhất uy lực, thậm chí ngay cả lúc nào, dùng dạng gì nhẫn thuật đều là một môn học vấn. Ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời. Nàng thoại ngữ rất là chăm chú, trên thực tế cũng quả thực như vậy. Không phải nhẫn thuật nhiều, nhẫn thuật uy lực lớn, chính là mạnh. Nạ Ạ Kỳ cũng hiểu ý tưởng của nàng, bất quá ta có phần mềm hợp ta. Nạ Ạ Kỳ nói, tỷ, nếu không như vậy, chúng ta đi sân huấn luyện, ta biểu diễn cho ngươi một cái học tập của ta tình huống, sau đó ngươi rồi quyết định có hay không muốn dạy ta. Dù nạ do dự một chút, gật đầu. Ngược lại nàng cũng phải chỉ điểm nhà mình đệ đệ huấn luyện, thuận tiện nhìn một chút cũng không còn cái gì. Bất quá bỗng nhiên, dù nạ nghiêm sắc mặt. Một giây kế tiếp, thân ảnh của nàng từ trong phòng tiêu thất. Thuấn thân chi thuật nạ ạ kỳ con mắt híp lại, mới vừa tốc độ, hắn đều kém chút thấy không rõ. Bất quá hắn cũng không có cái gì phản ứng, từ xù nạ biểu hiện xem, 89 phần 10 là ạ bù tới truyền lệnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, xù nạ liền trực tiếp đi vào gian phòng của mình, sau đó hạng nặng võ trang đi ra. Xin lỗi, nạ ạ kỳ, chờ chút chính ngươi huấn luyện a, tỷ tỷ có nhiệm vụ, nhận thuật sự tình, chờ ta trở lại nhìn nữa a. Nhiệm vụ nạ ạ kỳ chân mày cau lại. Dù nạ trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vui vẻ, nhiệm vụ nhưng là tuyệt mật, không thể tùy tiện đối ngoại nhân nói. Bất quá lúc này đây tỷ tỷ ngoại lệ nói cho ngươi biết, là hộ tống nhiệm vụ. Nạ ạ kỳ sửng sốt, hộ tống nhiệm vụ ân, hộ tống chúng ta bà con xa, ủ dù mạ kỳ nhất tộc, tới ta cổ nổ hạ. Dù nạ khỏe miệng mang theo nụ cười, sau đó dụng lực vô Berlin kiên quyết bả vai, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nạ ạ kỳ, các lộ ủy chưa tỷ tỷ ta đem nàng mang đến sau đó, chính là ngươi ra sân thời điểm. Ngươi có thể nhất định phải đem tiểu nha đầu kia mê hoặc, để cho nàng nhiều sinh mấy người hài tử A Sẻn dù nhất tộc phục hưng, liền dựa vào ngươi.